xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2077, nam chính văn nữ phối, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H nhưng chủ yếu nữ tính nhân vật. Ví dụ như từ thi linh loại này, ngược lại là tiến triển so sánh chậm chạp. Kỳ thật cũng đúng, dù sao loại này miêu tả nhiều một chút nữ tính nhân vật. Khẳng định không thể dễ như trở bàn tay liền đạt được tay. Cam Anh tồn tại, Lý Phàm mặt khác nữ nhân tạm thời không biết, bất quá tạm thời không biết, không có nghĩa là về sau không biết. Một lần nào đó ở bên ngoài ăn cơm, Đường Quả lại gặp Lý Phàm, nghe được bọn hắn đang thảo luận Cam Anh cái này đại minh tinh. Cam Anh không vẻn vẹn diễn kỹ không sai, ca hát cũng dễ nghe, trên thực tế nàng là ca sĩ xuất đạo lần này bị người thảo luận. Là Cam Anh dự định mở buổi hòa nhạc, mà Lý Phàm bạn gái Ngô Tuyết là Cam Anh fan hâm mộ. Tại cùng Đỗ Ưu Mỹ thảo luận, đặc biệt muốn đi nhìn Cam Anh buổi hòa nhạc, Lý Phàm liền cùng nàng hứa hẹn, đến lúc đó có thể giúp nàng làm tới phiếu. Tự nhiên là dẫn tới Ngô Tuyết thật cao hứng. Đường Quả nhìn xem cái này kịch bản phát triển, cũng là rất bất đắc dĩ. Mặc dù Lý Phàm càng ngày càng phiêu, đến bây giờ cũng không có làm gì khác người sự tình. Đại bộ phận đều là có người trêu chọc hắn, mới đánh trở về, nhưng nàng cảm thấy, Lý Phàm sớm muộn muốn phiêu. Lý Phàm về sau đúng là mang Ngô Tuyết cùng Đỗ Ưu Mỹ nhìn Cam Anh buổi hòa nhạc. Hai người cũng biết hắn cùng Cam Anh quan hệ, mặc dù ngay từ đầu có chút khổ sở, nhưng các nàng đã sớm tiếp nhận kết quả này. Cuối cùng ở chung hòa thuận, Cam Anh thường xuyên sẽ còn vụng trộm đến phía ngoài trường học. Lý Phàm mua phòng ở bên trong, dù sao ngoại nhân là không biết, ba cái nữ cùng một cái nam sẽ làm cái gì ở bên trong. Từ Thi Linh cũng biết bọn hắn ở địa phương. Một lần nào đó vừa vặn gặp Cam Anh cùng Lý Phàm. Sau đó tức giận, cùng Lý Phàm đại xảo một khung, biểu thị hắn như thế hoa tâm, xứng đáng Đỗ Ưu Mỹ cùng Ngô Tuyết sao, phẫn nộ mắng hắn là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Sau đó Ngô Tuyết cùng Đỗ Ưu Mỹ đều biểu thị, Lý Phàm rất ưu tú, các nàng đã sớm biết, không có chút nào để ý Cam Anh xuất hiện. Các nàng đều biết Từ Thi Linh ưa thích Lý Phàm, còn khuyên nàng, nếu như ưa thích Lý Phàm, cũng có thể lưu tại hắn bên người. Các nàng không ngại, như thế ưu tú Lý Phàm, đáng giá rất nhiều nữ nhân ưa thích. Đường Quả nghe được hệ thống thuật lại, nhìn xem trước mặt cơm đều không muốn ăn. Sau đó thì sao, về sau Từ Thi Linh không buông tha. Còn là cùng Lý Phàm đại xảo một khung, còn cùng Lý Phàm nói. Muốn cùng với nàng, vậy thì cùng những người khác chia tay, nàng là sẽ không tha thứ. Lý Phàm bên người có mặt khác nữ nhân, thành công đem Lý Phàm chọc giận. Lý Phàm nói, hắn sẽ không vì nàng, từ bỏ đi theo hắn nữ nhân, nếu như nàng nhất định phải như thế tùy hứng, liền để nàng đi. Cuối cùng, Từ Thi Linh khóc lóc đi, Đường Quả nhàn nhạt lên tiếng, à, nguyên lai là như vậy sao? Con có đến tiếp sau sao? Có hậu tiếp theo nhớ kỹ cùng ta nói. Đến tiếp sau không có để Đường Quả đợi bao lâu. Từ Thi Linh phụ thân, cũng chính là cái này trường học hiệu trưởng, kỳ thật cũng là một cái xí nghiệp tổng giám đốc, biết nữ nhi không vui, liền lợi dụng trong tay thế lực cho Lý Phàm tạo áp lực. Nhưng cuối cùng từng cái bị Lý Phàm đả kích trở về. Cuối cùng bất đắc dĩ. Hắn lựa chọn cùng Lý Phàm gặp mặt nói chuyện, biểu thị nếu như Lý Phàm nguyện ý chỉ cùng nữ nhi của hắn ở chung một chỗ. Hắn liền không so đo phía trước sự tình, nhưng Lý Phàm thế nhưng là nhân vật chính, làm sao có thể bị người uy hiếp đâu. Tại chỗ biểu thị, nếu như hắn nếu dám động đến hắn nữ nhân cùng người bên cạnh nửa phần, liền để hắn đẹp mắt, đem người cho tức giận không nhẹ. Hai người lẫn nhau đọ sức hồi lâu, thời gian dần qua Từ Thi Linh phụ thân thế mà thưởng thức lên Lý Phàm đến. Nhất là tại biết hắn là cái kia khoa học kỹ thuật công ty phía sau tổng giám đốc. Thái độ thay đổi rất nhiều, cách trương,